Đỉnh cấp tông sư, chương 114, có thể đánh không lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Tô Minh không nói thì trong 1-2 ngày tới cô ta cũng sẽ đưa anh đến Linh Tuyền. Còn nữa, thông báo với nhà họ Lam, ngày mai tôi sẽ tới thăm hỏi nhà bọn họ. Tô Minh lại nói, sâu trong đôi mắt của anh xẹt qua một vẻ lạnh lùng. Hả, Tô Minh, anh muốn ra tay với nhà họ Lam nhanh vậy sao? Diệp Mộ Cần khẽ ngạc nhiên, còn có một chút lo lắng. Tỏi không đến mức sốc nối như vậy, Tô Minh mỉm cười. Anh không cho rằng thực lực trong giai đoạn này của anh lại có thể một mình tiêu diệt được hết cả nhà họ Lam. Anh không làm được, có thể đứng trong hàng ngũ 8 đại gia tộc của đế thành thì thủ đoạn mà họ giấu giếm chắc chắn không ít, gốc rễ của bọn họ cũng quá kiên cố, nội tình bên trong đó cũng rất thâm sâu. Một người của nhà người ta có thể đánh không lại mình, nhưng dùng 10 người, 100 người, 1.000 người. Cho dù người ta đánh không lại mình nhưng còn có một đám liên minh bạn hữu nữa. Hơn nữa chống lưng cho nhà họ Lam còn có một tông môn ngang tàng đến từ Huyền Linh Sơn. Một gia tộc giống như nhà họ Lam, nếu mà dễ bị diệt như vậy thì cũng đã không tồn tại được đến hàng trăm năm như. Trừ phi ông già chịu xuống núi giúp mình, nếu không, dựa vào sức mạnh của một mình, muốn tiêu diệt cả nhà họ Lam thì đúng là mơ mộng hão huyền. Cách tốt nhất chính là liên thủ với nhà họ Diệp, nhà họ Diêu, nhà họ Văn, nhà họ Triệu v.v. để tiêu hao bớt lực lượng của nhà họ Lam. Sau đó, từng bước tính toán và đưa ra biện pháp giải quyết. Ví như trong cuộc thi đấu giao lưu giữa Viện Võ Đạo của 8 đại gia tộc lần này, đầu tiên phải tìm cách phá hủy triệt để Viện Võ Đạo của nhà họ Lam v.v. Trong lòng Tô Minh đã có một kế hoạch đại khái. Đương nhiên, cũng không thể lâu quá, dù gì thì khoảng 1 tháng là đã lập đông rồi, đó là ngày nhà họ Lam và nhà họ Hồng đứng phía sau chống lưng cho bọn họ thực hiện giao ước. Gả Lam Tuyết cho cậu chủ của nhà họ Hồng, muộn nhất trước khi lập đông phải giải quyết xong nhà họ Lam. Còn về giai đoạn này, đi thăm hỏi nhà họ Lam một chút. Cũng không phải là không được, sau sự việc tối nay ở Thiên Niên Nhân gia, danh tính của mình chắc chắn sẽ bị lộ ra trên khắp tầng lớp thượng lưu của đế thành này. Nhà họ Lam cũng sẽ biết đến, dù anh có muốn giấu cũng không thế nữa rồi. Nếu như đã lộ vậy thì cứ quang minh chính đại đi đến nhà họ Lam, làm một cú phủ đầu trước để xả bớt hận đã thì cũng có sao. Ngoài ra, anh cũng muốn đi gặp Lam Tuyết, 3 năm rồi chưa gặp, anh vẫn luôn được nghe đến cái tên này, quả thực cũng có chút nhớ nhung. Nửa tiếng sau, lúc Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn đang trên đường đi đến Linh Tuyền của nhà họ Diệp, thì tin tức tối nay Tô Minh lộ ra thần uy ở Thiên Niên Nhân gia đã truyền ra khắp nơi. Đương nhiên, việc này chỉ truyền trong tầng lớp thượng lưu của đế thành. Còn tầng lớp trung và hạ lưu thì vẫn chưa có được kênh thông tin nhanh nhạy như vậy. Cách chương.